Chàng rể siêu cấp, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn khiến mọi người tin vào thực lực của Hàn Tam Thiên thì bất kể là lời của ai cũng vô dụng, chỉ có tự bản thân anh chứng minh cho tất cả mọi người thấy mới được. Có điều Chu Tước vốn không ôm hy vọng gì về chuyện này nhưng bây giờ lại hơi mong đợi. Hiện tại tất cả mọi người ở Thiên Khải đều không coi trọng anh, thậm chí chờ xem trò cười của anh. Bên phía Tam Điện càng cảm thấy cách làm này của Dực Lão quá ngu xuẩn, nóng lòng muốn xem Dực Lão bị mất mặt. Nếu như Hàn Tam Thiên thật sự có thể chứng minh bản thân, anh không những có thể tranh giành cho bản thân, còn có thể tàng thể diện cho tứ môn. Hơn nửa dưới tình huống này, Lâm Đồng có tới Tam Điện hay không lại càng không quan trọng, bởi vì Hàn Tam Thiên không chỉ có khả năng thay thế Lâm Đồng, thậm chí còn mạnh hơn Lâm Đồng. Môn chủ, bà sao vậy? Hay là chúng ta đi khuyên Lâm Đồng đi? Thấy Chu Tước không nói lời nào, mấy người trong môn mặt mày lo lắng. Chu Tước lắc đầu, nói, tôi không sao. Về phần Lâm Đồng muốn lựa chọn thế nào là chuyện của cậu ta, Chu Tước không cần nhúng tay vào. Mọi người thầm thở dài thườn thượt trong lòng, xem ra tư môn sẽ bị hủy hết trên người tên gọi là Hàn Tam Thiên kia, thật sự không đáng. Nhiều năm trở lại đây tư môn có địa vị ngang hàng với Tam Điện, nếu như vì anh mà khiến tư môn thấp hơn một bậc, chuyện này sẽ khiến lòng người ở tư môn tán loạn. Khu VC cấp Trử Huyền, lúc màn đêm buông xuống, Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh đã huấn luyện xong, ăn tối và súc miệng rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc ở cấp chủ, Hoàng, Hàn Tam Thiên lo lắng mấy kẻ bụng dạ không đàng hoàng kia sẽ gây chuyện với Khương Oánh Oánh, vì vậy đều ngủ cùng một phòng. Nhưng sau khi đến cấp Trử Huyền, hai người liên tách ra. Bởi vì hiểu hiện trên thì đầu phân cấp của Khương Oánh Oánh đã khiến không ít người từ bỏ suy nghĩ giờ bắn với cô trong đầu. Hơn nữa dù sao Khương Oánh Oánh cũng là con gái, Hàn Tam Thiên ngủ cùng một phòng với cô L1339 ảnh. Ngày 2029 bản quyền 1384 cũng không hay lắm, trở lại phòng mình, Hàn Tam Thiên móc điện thoại ra, lẳng lặng nhìn ảnh Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm trong điện thoại. Đây là chuyện đêm nào anh cũng làm, chỉ có nhìn thấy hai người anh mới có thêm động lực để làm chuyện hiện tại. Bà xã, anh nhớ em. Hàn Tam Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, biệt thự sườn núi ở thành phố Thiên Vân, Tô Nghênh Hạ ôm Hàn Niệm cũng đang cầm điện thoại xem bức ảnh chụp chung với Hàn Tam Thiên trước kia. Cách Tô Nghênh Hạ giảm bớt nhớ nhung cũng giống với Hàn Tam Thiên, chỉ có thể thông qua ảnh chụp. Tuy rằng gọi điện liên lạc là một chuyện rất đơn giản, nhưng Tô Nghênh Hạ sợ quấy rầy Hàn Tam Thiên, mấy lần lướt số điện thoại nhưng không dâm bầm. Niệm Nhi, đây là cha con xem cho thật kỹ. Nhớ rõ dáng về anh ấy, sau này anh ấy trở về, nhất định con phải gọi được. Tỏ Nghênh Hạ cắm điện thoại di động giơ trước mặt Hàn Niệm nói. Đêm khuya, Hàn Tam Thiên đang ngủ say, cơ thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, hơn nửa vẻ mặt lộ nét giường. Hàn Tam Thiên đưa hai tay ôm đầu, giờ phút này cảm giác đầu như sắp nổ tung, không chỉ vô cùng đau đớn mà còn giống như có thứ gì đó cưỡng ép tiên vào đầu. Chỉ chốc lát sau, cả người Hàn Tam Thiên đã đắm mồ hôi lạnh, thậm chí cả ga giường đệm chăn bên dưới cũng ướt. Đây là lần anh đau đầu dữ dội nhất từ trước đến nay, gần như khiến anh có cảm giác mình đã cận kề cái chết. Quá trình đau đầu kéo dài vô cũng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên có lần đã đến bên bờ vực sắp sụp đổ, cưỡng ép đập đầu mình, hy vọng có thể khiến cơn đau ngừng lại. Nhưng loại đau đớn từ trong ra ngoài này không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Mãi đến khi Hàn Tam Thiên hoàn toàn hôn mê, anh mới nằm dưới đất không nhúc nhích. Mà lúc này, rõ ràng đầu anh có một luồng sáng màu đó thoát ẩn thoát hiện. Sáng hôm sau, Khương Oánh Oánh đã chờ Hàn Tam Thiên ngoài cửa từ sớm để cùng đi huấn luyện, nhưng thời gian trôi qua, mãi mà không thấy Hàn Tam Thiên ra ngoài, điều này khiến Khương Oánh Oánh cảm thấy rất kỳ lạ. Về chuyện huấn luyện này, Hàn Tam Thiên chưa từng lười biếng, anh lại càng không phải người thích ngủ nướng. Hôm hay xảy ra chuyện gì vậy? Anh Tam Thiên, Khương Oánh Oánh không nhịn được gõ cửa gọi, bên trong không phát ra động tĩnh gì, Khương Oánh Oánh càng lấy làm lạ. Anh ngủ vô cùng cảnh giác, có chút gió thổi có lay cũng sẽ bừng tỉnh. Sao lại không nghe thấy tiếng gõ cột chứ? Chẳng lẽ anh Tam Thiên đã tới sàn huấn luyện rồi? Khương Oánh Oánh nghi ngờ suy đoán, nhưng lại cảm thấy rất không thể nào. Bởi vì mỗi ngày hai người bọn họ đều đi cùng, Hàn Tam Thiên không thế nào bỏ cô lại một mình. Khương Oánh Oánh không nhịn được tò mò, rốt cuộc đẩy cửa phóng vào. Khoảnh khắc cửa mở, Khương Oánh Oánh lập tức phải hiện Hàn Tam Thiên co rúm dưới đất, điều này khiến cô cực kỳ hoảng sợ. Anh Tam Thiên, anh làm sao vậy? Khương Oánh Oánh chạy qua ngồi xuống bên cạnh Hàn Tam Thiên, phát hiện cơ thể anh khẽ run rẩy, hơn nữa còn lạnh buốt. Dù sao Khương Oánh Oánh cũng là con gái, gặp tình huống thế này lập tức sợ tới bật khóc. Anh Tam Thiên, anh làm sao vậy? Sao có thể như vậy chứ? Khương Oánh Oánh dễ dàng ôm Hàn Tam Thiên về giường, liên tục kêu. Hàn Tam Thiên không có động tĩnh gì, điều này càng khiến tâm trạng của Khương Oánh Oánh gần như tan vỡ. Lúc này, Phương Chiến cũng tới tìm Hàn Tam Thiên, bởi vì Hàn Tam Thiên mãi không xuất hiện, ông ta còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên đang lười biếng. Đến cửa phòng, nghe thấy tiếng khóc của Khương Oánh Oánh, Phương Chiến ba chân bồn cẳng chạy vào phòng. Oánh Oánh, có chuyện gì vậy? Phương Chiến căng thẳng hỏi. Khương Oánh Oánh lắc đầu, khóc y óc khề. Tôi cũng không biết chuyện gì nữa, tôi vừa vào phòng đã phát hiện anh Tam Thiên nằm dưới đất, nhất định y à bị người ta đánh lén rồi. Là Lâm Đồng, chắc chắn là Lâm Đông. Phương Chiến cắn răng, nói. Để tôi xem thư, Phương Chiến cẩn thận kiểm tra cơ thể Hán Tam Thiên, không có dấu hiệu bị thương bên ngoài, nhưng hiển nhiên anh đã chịu đau đớn cực lớn nên cho dù đã ngất đi thì cơ thể vẫn còn run rẩy. Cô xoay qua chỗ khác trước, để tôi xem thử cậu ta có bị thương chỗ nào không? Phương Chiến nói, Khương Oánh Oánh cố chấp lắc đầu tuy rằng nam nữ khác biệt nhưng cô cũng muốn biết cuối cùng Hàn Tam Thiên xảy ra chuyện gì. Phương Chiến thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cô tới cởi đổ ra giúp cậu ta đi. Khương Oánh Oánh khẽ gật đầu, lập tức đưa tay cởi bỏ quần áo của Hàn Tam Thiên. Cơ bắp của Hàn Tam Thiên không tính là to, nhưng đường nét tuyệt đối rất đẹp, khiến Khương Oánh Oánh nhìn thấy mà ánh mắt hơi say mê. Đây mới là dáng người mà đàn ông phải có. Đây là cái gì? Lúc Phương Chiến nhìn thấy trên ngực Hàn Tam Thiên đeo một sợi dây, không hiểu hỏi. Sợi dây đó này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa cũng không treo cái gì, chỉ là một sợi dây đơn giản mà thôi. Khương Oánh Oánh lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có quen biết Hàn Tam Thiên, làm sao biết rõ thứ mang trên người như vậy là gì chứ? Có điều chỉ có dây, không có bùa hộ mệnh hay ngọc bội gì thì đúng là hơi la. Có lẽ là đồ của chị Nghênh Hạ, chỉ có đồ của chị Nghênh Hạ mới đáng để anh Tam Thiên coi trọng như vậy, mang theo trên người mọi lúc. Khương Oánh Oánh nói, đây là cách duy nhất có thể giải thích giá trị của sợi dây đó. Phương Chiến khẽ gật đầu, không rối rắm về ý nghĩa của sợi dây đó nữa. Bởi vì ông ta biết rõ tình cảm của Hàn Tam Thiên với Tô Nghênh Hạ, cho dù chỉ là một sợi tóc của Tô Nghênh Hạ cũng đáng để Hàn Tam Thiên quý trọng gìn giữ. Không có vết thương ngoài, cũng không có dấu vết bị đanh. Chuyện gì đây? Sau khi kiểm tra cơ thể Hàn Tam Thiên một lần, Phương Chiến không phát hiện bất kỳ thương tích gì, điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu như không bị thương, tại sao cơ thể của anh lại tỏ ra đau đớn như vậy chứ? Có phải là đầu hay không? Khương Oánh Oánh cẩn thận hỏi, cô không dám nghĩ về hướng này, bởi vì một khi đầu bị thương sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phương Chiến hít sâu một hơi, nếu thật sự như Khương Oánh Oánh nói, vậy thì thầm rồi. Dù sao hiện giờ mặt mũi của tứ môn đều ở trên người Hàn Tam Thiên. Đương lúc Phương Chiến vươn tay định kiểm tra não Hàn Tam Thiên có bị thương hay không thì đột nhiên Hàn Tam Thiên mở mắt. Anh Tam Thiên, Khương Oánh Oánh vội vàng gọi, hai người, làm sao vậy? Ánh mắt Hàn Tam Thiên mê mang hỏi, thấy Hàn Tam Thiên còn nhận ra bản thân, Khương Oánh Oánh vui đến phát khóc nói. Anh Tam Thiên, anh sao rồi, là ai đánh lén anh, 13.4DE.IZZGUANGZ đánh lén. Hàn Tam Thiên nhớ lại chuyện tối hôm qua cơn đau đầu kịch liệt phát tác, vì vậy sau đó anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra là thời gian hôn mê quá lâu mới khiến Khương Oánh Oánh và Phương Chiến vào phòng mình, từ đó dẫn tới hiểu lầm. Cách chương.